Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 972, Nam Hải sóng gió nổi lên. Góc truyện audio.com. Vương Thu Minh điều khiển hai con tam giai khô lỗi thú nhào về phía to lớn hải tượng. Vương Mạnh Bân bên ngoài thân tiếng sấm vang lớn, vô số ngân sắc hồ quang điện ở trên người hắn hiện lên. Cuồng phong gào thét, mây đen hội tụ. Ngay từ đầu, mây đen bất quá mấy chục trượng cỡ lớn. Một trận kịch liệt lan lộn về sau, mây đen thể tích cấp tốc mở rộng đến mấy trăm trượng lớn. Vẫn còn tiếp tục mở rộng, ầm ầm tiếng sấm phô thiên cái địa vang vọng mà lên. Vương Hiển Thịnh mấy người cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao lấy ra một chương linh quang lưu truyền không chừng trường cung. Dương cung lắp tên, cùng thường gặp mũi tên không giống. Bọn hắn lấy ra mũi tên là tròn hình mũi khoan. Vương gia có mình luyện khí đường, ngoại trừ luyện chế linh khí, pháp khí cùng khôi lỗi thú, còn có nhân nghiên cứu kiểu mới pháp khí. Thả, nương theo lấy Vương Hiển Thịnh ra lệnh một tiếng, một trận nhói nhói màng nhĩ tiễn tiếng gào vang lên. Trên trăm đủ mọi màu sắc mũi tên bắn ra, như là cầu vồng, cấp tốc xẹt qua chân trời, đánh về phía những cái kia yêu thú cấp 2. Một đầu tiểu sơn đại màu lam cự tôm cự kìm thượng kẹp lấy một tên chết đi vương thị tộc nhân. Đang muốn hướng miệng bên trong đưa, một mảng lớn mũi tên kích xạ mà đến, đánh vào trên người của nó. Vang lên một trận mưa rơi lá chuối tây trầm đục, hồng sắc mũi tên đánh vào màu lam cự tôm trên thân. Lập tức vỡ ra, hóa thành một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, che mất màu lam cự tôm thân thể. Suy suy, tiếng xé gió lên, lại là một vòng mưa tên kích xạ mà đến, chui vào trong biển lửa, truyền ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cũng không lâu lắm, hỏa diễm tán đi, màu lam cự tôm ngã xuống trong vũng máu, trên thân cắm đầy mũi tên, một bộ phận mũi tên xuyên qua thân thể của nó, viên chùy hình mũi tên nở rộ ra. Hóa thành từng đóa đủ mọi màu sắc liên hoa. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kết anh dẫn phát dị tượng, xuất hiện đại lượng liên hoa đồ án. Vương Thanh Thiến vì thế nghiên cứu ra một loại pháp khí vạn liên tiễn. Hồng sắc mũi tên là phù tiễn, thuộc về tự bộc pháp khí, uy lực to lớn. Kim sắc mũi tên sắc bén vô cùng, màu xanh mũi tên so sánh nhanh. Màu trắng mũi tên bổ sung băng hàn chi khí. Màu đen mũi tên có mang kịch độc. Vạn liên tiễn bắn vào yêu thú thể nội, mũi tên sẽ tự động vỡ ra, hóa thành một đóa liên hoa. Một cây phi châm hội từ liên hoa bên trong bắn ra, hình thành hai lần tổn thương. Ngoại trừ vạn liên tiễn, còn có không ít liên hoa trạng pháp khí. Mũi tên là pháp khí, diệt sát yêu thú về sau, vương gia tu sĩ điều khiển mũi tên bay trở về, tiếp tục công kích tam giai trở xuống yêu thú. Quảng cáo, yêu thú cũng không làm. Một bên phóng thích pháp thuật công kích, một bên nhào về phía Vương Hiển Thịnh bọn người. Đừng nhìn bọn chúng hình thể lớn, thế nhưng là tốc độ di chuyển so sánh nhanh. Bày trận, vương gia tu sĩ nhao nhao thu hồi cung tiễn pháp khí, tế ra khôi lỗi thú. Ba người một tổ, lấy khôi lỗi thú bố trí khôi lỗi trận, đối phó yêu thú. Những năm này, Vương Thu Hồng tăng lớn tộc nhân huấn luyện cường độ, phối hợp của bọn hắn càng ngày càng thuần thục. Vương Hiển Thịnh chỉ huy tộc nhân bố trí khôi lỗi thú, đem yêu thú phân mà diệt chi. Yêu thú pháp thuật kích trên người khôi lỗi thú, cũng không có thể cho khôi lỗi thú tạo thành tổn thương, ngược lại bị khôi lỗi trận trọng thương. Hai đầu con rết khôi lỗi thú vòng quanh một đầu màu lam cự mãng bò. Con rết một loạt lợi chảo xẹt qua màu lam cự mãng thân thể. Vang lên một trận trầm đục, mơ hồ có thể thấy được vết máu. Một đầu bọ ngựa khôi lỗi thú quơ một đôi sắc bén đường cánh tay, hóa thành liên tiếp bóng đen, chọc mù một đầu màu đen con cua con mắt. Ba con hình thể to lớn kim điêu khôi lỗi thú từ trên cao đáp xuống, nắm lên một đầu hồng sắc báo biển, bay đến cao ngàn trượng không, buông ra móng vuốt, hồng sắc báo biển từ trên cao rớt xuống, ầm ầm, cái này hồng sắc báo biển rơi gần chết, thân thể khổng lồ đập chết hai con cái đầu nhỏ bé yêu thú. Hồng sắc bạch tuộc quơ to lớn xúc tu, đánh tới hướng băng phong giao, đồng thời phun ra từng quả cự hình hỏa cầu, ngăn cản băng phong giao tới gần. Hồng sắc bạch tuộc là tam giai trung phẩm, băng phong giao là tam giai hạ phẩm. Trong lúc nhất thời, bọn chúng lâm vào rằng co trạng thái. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Một trận ầm ầm tiếng sấm vang lên. Một mảng lớn thô to tia chớp màu bạc từ trên cao trong mây đen bay ra. Bổ về phía hồng sắc bạch tuộc. Hồng sắc bạch tuộc muốn tránh đi. Dưới thân bùn đất bỗng nhiên hóa thành lưu xa. Thân thể không khỏi chi chủ hướng phía hố cắt dưới đáy lún vào. Hồng sắc bạch tuộc xúc tu bỗng nhiên dài ra. Chui vào xa xa mặt đất. Mấy chục đầu hoàng sắc dây thừng từ lòng đất bay ra. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện hoàng sắc dây thừng do hoàng sa ngưng tụ mà thành. Mấy chục đầu hoàng sắc dây thừng bện thành một chương tấm võng lớn màu vàng. Bao lại hồng sắc bạch tuộc. Hồng sắc bạch tuộc phun ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Đánh vào tấm võng lớn màu vàng bên trên. Cấp tốc lan tràn ra. Tấm võng lớn màu vàng chia năm xẻ bảy. Lúc này, tia chớp màu bạc cũng bổ xuống, đánh vào hồng sắc bạch tuộc trên thân, hóa thành một mảng lớn ngân sắc lôi quang, bao lại hồng sắc bạch tuộc. Ầm ầm, lại là một trận to lớn tiếng sấm vang lên, một mảng lớn tia chớp màu bạc từ trong mây đen bay ra, tranh nhau chen lấn chui vào ngân sắc lôi quang bên trong. Lôi quang phóng đại, vạn lôi tề minh, Vương Mạnh Bân hai tay làm ôm ấp hình, giơ lên cao cao, thấp giọng quát nói, mây đen kịch liệt lan lộn, điện thiểm lôi minh, mấy trăm đạo thô to tia chớp màu bạc từ trong mây đen trút xuống. Che già mang mọc đánh vào ba con yêu thú cấp ba trên thân. Một đoàn to lớn ngân sắc lôi quang sáng lên, vô số đá vụn hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng lấy ngân sắc lôi quang làm trung tâm khuếch tán ra đến. Như là gợn sóng, bao trùm phương viên vài dặm. Một đạo lại một đạo thô to tia chớp màu bạc từ trong mây đen bay ra. Chui vào trong biển lôi. Vang rền liên trời. Khí lãng cuồn cuộn. Vương Thu Minh cùng Vương Thanh Linh liếc nhau một cái. Không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái. Đừng nói yêu thú cấp 3, kết đan tu sĩ đều chịu không được. Năm cái hô hấp qua đi, ngân sắc lôi quang tán đi. Trên đảo nhiều một vài bên trong đại hố to. Ba con yêu thú cấp 3 không nhúc nhích, toàn thân cháy đen, bốc lên một cỗ đốt cháy khét khí tức. Hố to nội một mảnh đen nhánh, bốc lên một trận khói đen. Quảng cáo, Mạnh Bân, làm tốt lắm, ngươi kết đan về sau. Thần thông mạnh hơn ta nhiều. Vương Thanh Linh mỉm cười. Tán dương, cô Thái nãi quá khen rồi. Nếu không phải ngài cùng Thu Minh từng thúc tổ ngăn chặn bọn hắn. Tôn Nhi chưa hẳn có thể nhẹ nhàng như vậy đắc thủ. Vương Mạnh Bân khiêm tốn nói. Lôi hệ pháp thuật uy lực lớn. Bất quá cái khác tu tiên giả sẽ không đứng đấy không chạy. Vương Mạnh Bân có tự mình hiểu lấy. Đơn đả độc đấu, hắn thật đúng là không nhất định là Vương Thanh Linh đối thủ. Vương Thanh Linh thế nhưng là có một đầu tam giai giao long. Hắn không phải độc hành hiệp, có thể quần chiến, liền tuyệt đối không đánh đơn độc đấu. Cùng tộc nhân khác đoàn đội hợp tác mới là lựa chọn tốt nhất. Ba con yêu thú cấp 3 bị giết về sau, băng phong giao bay trở về Vương Thanh Linh bên người. Lúc này, Vương Hiển Thịnh mấy người cũng đem đê giai yêu thú diệt sát không sai biệt lắm. Vương Thanh Linh phái người tu sửa trận pháp, quét dọn chiến trường, phái người cấp gia tộc đưa tin. Vì an toàn trong lúc đó, Vương Thanh Linh lưu thủ tòa hòn đảo này. Vương Mạnh Bân cùng Vương Thu Minh trở về Ngân Xà đảo. Tăng cường Ngân Xà đảo phòng ngự. Cơ hồ là cùng một thời gian, nhiều cái hải vực bộc phát thú triều. Cao giai yêu thú xuất lĩnh đê giai yêu thú công kích tu tiên giả đóng giữ hòn đảo. Ở vào đại hậu phương hải vực còn tốt, tới gần vạn yêu hải vực mấy cái hải vực, tứ giai yêu thú dẫn phát thú triều. Tu sĩ nhân tộc trở tay không kịp, tử thương thảm trọng, 10 đại tông môn rộng phát diệt yêu lệnh, điều động tu tiên giả đi tiền tuyến. Thanh trước yêu tộc, tiếp vào diệt yêu lệnh không nghe theo điều khiển thế lực. Coi là nhân tộc công địch, chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.